Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 215, có những quầy hàng lập dị, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạc chủ yếu là đồ ăn, nhưng vì có hai cậu, nếu chia ra thì mỗi nhà cũng chẳng được bao nhiêu lúc ra ngoài. Mẹ Thẩm bắt hai con thỏ béo, định mỗi nhà cho một con, sau đó là bánh trung thu. Còn có một ít bánh ngọt Thẩm Trường An mang về, thấy ngon nên lần này đến cửa hàng Mậu Dịch, bà định mua thêm một ít. Tay Thẩm Nghiên bị thương, không tiện đi vào cửa hàng Mậu Dịch chen chúc, nên cô dẫn hai đứa nhỏ đến gốc cây trước cửa hàng Mậu Dịch chờ mẹ Thẩm. Sau đó lại nghĩ xem còn có thể mang theo gì nữa. Trưa nay đến nhà cậu, mẹ Thẩm tự mang theo gạo, dù sao thì bây giờ nhà nào cũng túng thiếu, cũng chưa đến lúc chia lương thực, đến nhà người khác chơi đều phải tự mang theo gạo. Hai đứa trẻ lúc này lại muốn uống nước ngọt. Thẩm Nghiên nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của hai đứa nhỏ liền biết chúng muốn làm gì. Đại Đản, cô cho cháu tiền, cháu có thể tự đi mua nước ngọt không? Hai đứa trẻ trước đây mỗi khi ra ngoài đều rụt rè, như vậy không được. Là đàn ông, phải có dũng khí ra ngoài lang bạt, không thể nhút nhát như vậy, vì thế Thẩm Nghiên mới muốn Đại Đản tự đi mua nước ngọt. Hơn nữa quầy hàng đó cũng ở ngay gần đây, trong tầm mắt của Thẩm Nghiên. Cô, cháu làm được ạ? Có lẽ vì muốn uống nước ngọt nên lòng can đảm đã chiến thắng nỗi sợ hãi, Đại Đản nói với vẻ mặt vui mừng. Nhị Đản thấy cô không gọi mình, liền giơ tay ra hiệu mình cũng làm được. Cô, cháu cũng có thể, cháu cũng đi. Được rồi, đến đó thì đừng chạy lung tung, bảo chú ấy rót vào bình nước quân dụng nhé. Cháu biết rồi cô, hôm nay ra ngoài, Thẩm Nghiên mang theo hai bình nước quân dụng, một bình đựng nước, một bình không đựng nước, để Đại Đản đeo trên người. Hai đứa trẻ lập tức nắm tay nhau, cùng nhau vui vẻ đi mua nước ngọt. Thẩm Nghiên nhìn theo, thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau, nhảy chân sáo, sau đó thấy Đại Đản ra hiệu bằng tay, rõ ràng là đang nói chuyện với người bán hàng, còn Nhị Đản thì nghịch ngợm hơn nhiều. Xung quanh có gì hay ho, Nhị Đản đều muốn sờ mó, nhìn ngó, rồi lúc người bán hàng đang bận bán hàng, cậu bé liền chui xuống gầm xe, thấy nước đá trên xe đang nhỏ giọt. Liền muốn nếm thử xem nước đá có vị gì. Liệu có ngon như nước ngọt không? Kết quả Nhị Đản sờ thấy một cục đen đen. Vừa đúng lúc nó được che bằng một tấm vải đen, Nhị Đản là một đứa trẻ rất tò mò, lúc này nhìn thấy thứ được che lại. Lập tức tò mò vươn tay ra mở, vừa nhìn thấy một chút, đã bị người bán hàng phát hiện. Cả người cậu bé bị người bán hàng nhấc lên, Nhị Đản nhìn thấy sắc mặt xa xầm của người bán hàng, theo bản năng liền xin tha. Xin lỗi chú, cháu chỉ tò mò vị của nước đá, kết quả nước đá chẳng ngon chút nào. Nhị Đản không biết rằng, chính vì sự nhanh trí của mình, đã giúp cậu bé thoát nạn. Lúc này cậu bé vẫn còn chê nước đá không ngon, hoàn toàn không nhắc đến cái cục đen đen mình vừa nhìn thấy. Nhị Đản cũng biết, ở nhà người khác, tùy tiện động vào đồ của người ta là không tốt, nên theo bản năng cậu bé không nhắc đến. Chỉ nói mình nếm thử nước đá. Người bán hàng nhìn chằm chằm cậu bé một lúc, thấy Nhị Đản không có gì khác lạ, mới thả cậu bé xuống. Thôi được rồi, nhóc con, sau này không được làm vậy nữa. Người bán hàng nói với giọng hăm dọa, sau đó Đại Đản cũng vội vàng xin lỗi người bán hàng thay em trai, hai anh em đưa tiền, rồi mới ủ rũ quay về. Vừa rồi Thẩm Nghiên đã phát hiện có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc người bán hàng nhấc Nhị Đản lên. Cô đã xách đồ định đi xem hai đứa nhỏ. Cách chương.